Chương 612, Huyễn Nhi ôm đầu gối ngồi tại động rộng rãi chỗ sâu, hắc ám đã sớm nuốt sống nàng. Những ngôi sao kia điểm điểm quang mang, mấy quấn mây không quấn, tốt tại không vây quanh nàng nơi này tới. Nàng trơ mắt nhìn bọn chúng chui vào cổ man thi cốt nơi đó, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nên các loại không đến, không nên các loại, khả năng ngược lại là tới. Nhưng là bây giờ mới đến, có ý nghĩa sao? Huyễn Nhi cười khổ, một phủ vực ngoại Sàm Phong sớm bị ma tinh Lư Duyệt một người bưng. Nếu không phải cố kỵ những thứ này của man, khả năng mang theo khi còn sống trí nhớ, có thể nói cho nàng, cái kia đại nhân một ít chuyện, Huyễn Nhi cảm thấy, chính mình đã sớm không thể lại ở lại nơi này. Nàng nên trở về nhìn xem, tối nay người kia có hay không lại đi tìm Lư Duyệt. Ken két khớp xương tiếng động, tại trống trải động đá vôi bên trong, có vẻ đặc biệt lớn tiếng. Huyễn Nhi nhịn mấy nhẫn về sau, đang muốn thò tay bị thai thời điểm, đột nhiên nghe được một đường thanh âm quen thuộc. Công đức tu sĩ tức lười biếng lại có chút không bị trói buộc thanh âm, để nàng dọa đến toàn thân lắc một cái. Đã bao nhiêu năm, nàng vô số lần mộng tưởng, được nghe lại thanh âm này, nhưng lúc này thật nghe được, lại chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt, chia làm lưỡng cực, một nửa lửa nóng phải bạo, một nửa như rơi xuống hầm băng. Thật là vô dụng. Hình như là chào phúng người nào, cái kia đạo thanh âm quen thuộc, vang lên lần nữa, thế mà đem công đức tu sĩ, đưa đến hang ổ tới. Quả nhiên bùn nháo vô luận lù cờ na ho, đều đỡ không nổi tưởng. Lần này trong thanh âm mang theo vô số lửa giận. Bao thập thất răng cắn lấy cùng nhau ken két tâm thanh, nghe, giống như là muốn cắn chết người tiếng lúc bình thường, lúc trước liền không nên cứu hôn đàn này. Đáng tiếc sai, mãi mãi cũng kéo không trở lại. Vô số xương cốt di động thanh âm, vang lên lần nữa, Huyễn Nhi cảm giác hình như chỉ qua trong nháy mắt, rồi lại hình như qua cả một đời như vậy dài dằng dặc. Ken két khung xương di động thanh âm, tại trong động đá vôi vang lên. Huyễn Nhi nhìn xem còn tại hướng bộ xương kia dâng lên động ánh trăng ánh sáng, che miệng. Đây là cái gì một phủ loại này chỗ đặc thù, làm sao có thể, sẽ có khô lâu loại vật này tồn tại, còn là hắn đem mê huyễn thiên ma hồ yêu đan toàn bộ dùng tại cái này, ngay cả trời cũng mê xanh ngọc bộ xương hiển nhiên cũng không hài lòng, cửa hang thổi qua tới điểm này ánh trăng hào quang. Rắc rắc nhấc chân ở giữa thế mà đi đến động rộng rãi cửa hang, làm cho cả khung xương toàn bộ tắm rửa tại ánh trăng phía dưới. Huyễn Nhi trừng mắt một đôi mắt, cầm bước lên quần áo, toàn bộ nhét vào trong mồm, chỉ sợ phát ra âm thanh, kinh động vật này. Lần này, nàng thấy rất rõ ràng minh bạch, này khung xương tăng lên lên thật nhiều tròn trịa hư ảnh, mà những bóng mờ kia, rõ ràng là yêu đan đang phun ra nuốt vào ánh trăng hào quang. Lúc này, nàng mới nhớ tới. Xem xét nơi đó thời điểm, có ba bộ khung xương nhan sắc, cùng cái khác khung xương nhan sắc không đồng dạng, tất cả đều là vàng nhạt mang một ít ngọc chất bộ dáng. Chẳng lẽ Huyễn Nhi một cái tay giữ chặt trái tim, từ cái này bên trong tràn ra khắp nơi đi ra đau nhức, cấp tốc tràn ra khắp nơi tới toàn thân, nếu không phải sống nhiều năm như vậy, đã sớm lịch luyện đi ra, nàng nhất định sẽ kinh động người kia. Xuân tài khô lâu rắc rắc miệng, hình như khinh thường. Lại hình như ghét bỏ đến cực hạn thanh âm, lần nữa vang ở bên tai, Huyễn Nhi cảm giác lỗ tai của nàng muốn nổ. Theo kết đan đến Nguyên Anh, nhiều năm như vậy, một cái nho nhỏ nhân tộc đều bắt không được tới. Khô lâu tựa như tiếc nuối, lại tựa như thở dài thanh âm, tại động đá vôi bên trong quanh quẩn, quả nhiên không được đi. Huyễn Nhi gắt gao cắn trong miệng quần áo, nàng không lý do cảm thấy, hắn bây giờ nói chính là nàng. Ha ha, mê huyễn thiên ma hồ a giống trào giống phúng. Giống thở dài, lại như mang theo vô tận dư vị quá khứ, để khô lâu trên thân nhiều một chút nhân khí. Ánh trăng như mặt nước ở trên người hắn, dày đặc kết lưới. Huyễn Nhi giấu ở trong bóng tối, thấy rõ ràng minh bạch, kia gân mạch huyết nhục ngay tại những cái kia yêu đan tương trợ dưới, như mầm bình thường, lấy mắt thấy tốc độ, mọc ra. Nếu không phải nàng còn có một chút lý trí, hiện tại liền lao ra liều mạng với ngươi. Thế nhưng là không thể. Đời này, nàng dùng quá nhiều phương pháp, để một ít người mất lý trí, cuối cùng bị nàng xem như mồi nhử, đốt cho cựu nhân. Cổ của nàng lưng hung hăng chống đỡ ở trên vách tường, dùng nơi đó một điểm đau, duy trì liền muốn đứt đoạn lý trí. Một phủ là cổ man thiên hạ. Hắn đã ở đây, đem chính hắn biến thành cái dạng này, tất nhiên cũng sẽ giữ lại cổ man một thân man lực. Ra ngoài trừ chết, nàng căn bản sẽ không có thứ hai con đường. Đến lúc đó, Lư Duyệt làm sao bây giờ mà vực những cái kia người không biết, còn tại vọng tưởng nghĩ cách cứu viện hắn người, lại sẽ làm sao Huyễn Nhi nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn hắn. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, để nàng gặp ngày mai mặt trời, cầu nguyện buổi tối hôm nay, người này còn sẽ không hướng Lưu Duyệt bọn họ động thủ, nếu không Mục Phủ thật muốn trở thành trong cấm địa cấm địa. Trong lúc ngủ mơ Lưu Duyệt, đột nhiên cảm giác thân thể tại phiêu. Trong mơ mơ màng màng, con mắt của nàng nhẹ nhàng mở ra một đường nhỏ. Phát hiện bên người chính nằm sấp ngủ An Xảo Nhi, mà ba cái kia nam nhân, thế mà còn đầu tiếp cận đầu cùng nhau chơi đùa lên cờ họ theo lộ. Lưu Duyệt im lặng đồng thời, cảm thấy an tâm một chút. Là thần kinh căng thẳng, xuất hiện ảo giác đi hiện tại đã không cảm giác đùa cờ thân thể tại nhẹ nhàng. Nàng đang muốn đem ánh mắt một lần nữa nhắm lại, đột nhiên nghe được Kim Vượng Tài trầm giọng, người nào Lưu Duyệt cùng An Xảo Nhi đồng thời giật mình mà lên. Trên lều ấn chiếu vào một cái bóng thật dài, cái bóng kia rõ ràng là một người. Là Kim huynh đi Ngụy Hạo thanh âm vang lên, sau quá nửa đêm ngủ không được, đã các ngươi cu nở dê không ngủ, quấy dày một hồi được chứ An Xảo Nhi một lần nữa nằm vật xuống, hồi chính các ngươi lều vải đi hai người bọn họ nữa ở đây, đón thêm chờ không cho phép ai có thể, cũng quá không tiện. Nếu không phải sợ Lưu Duyệt lại gặp ngoài ý muốn, An Xảo Nhi kỳ thật đã sớm đem ba người bọn họ đánh ra ngoài. Kim Vượng Tài đang muốn nói cái gì thời điểm, đã thấy Phi Huyên khoát tay áo, nửa đêm canh ba, Ngụy huynh nếu như không việc gấp, liền ngày mai nói đi Ngụy Hạo ở bên ngoài sương sở, khu nói đến, cũng coi là việc gấp. Vậy liền còn không phải quá gấp chuyện. Phi Huyên trùng trùng đè xuống một quân cờ, trời trên mặt đất lớn, đi ngủ người đối diện sư tỷ tới nói, hiện tại lớn nhất mong rằng Ngụy đạo hữu đừng nên trách. Lúc này, dù là đã một lần nữa nằm xong An Xảo Nhi, đều cảm thấy không đúng. Ngụy Hạo ở bên ngoài nửa ngày không nói gì. Như thế, Ngụy Mô cáo từ lại ở lại một hồi về sau, tiếng bước chân chậm rãi đi xa. Cái này Sở Hữu cảm thấy không đúng người, lại cảm thấy, vừa mới bọn họ có phải hay không thần kinh quá khẩn trương sao, làm sao rồi An Xảo Nhi hỏi được có chút cả lăm. Không chơi, lại là ta vận chuyển Phi Huyên tại đem bàn cờ xoèn xoét mất. A Duyệt, chúng ta hôm nay đều tại này ngả ra đất nghỉ. Ngươi yên tâm ngủ đi. Lớn tiếng nói câu nói này về sau, hắn lại nghiêng thai nghe kia hình như càng chạy càng xa tiếng bước chân. Các ngươi lúc trước, có nghe được tiếng bước chân sao? Lưu Duyệt cùng An Xảo Nhi liếc nhau, các nàng hai hình như đều ngủ thiếp đi, sao có thể nghe được tiếng chân? Y Di Trạch cùng Kim Vượng Tài một trầu về sau, chậm rãi lắc đầu. Bọn họ kỳ thật đồng dạng không yên lòng đêm nay, mới cố ý cùng Phi Huyên đánh cờ, ấn ly tới nói, đêm khuya yên tĩnh, dù là quân cờ rơi cuộn thanh âm. Đều có chút điếc tai hoảng, như thế nào lại không nghe được có người tới gần nơi này đã không nghe thấy. Kia Phi Huyên từ trong ngực lấy ra hai tấm phá quy phù, đưa tới Lưu Duyệt trước mắt. Nay phù là A Kim mang vào, tên phá quy, đập tới trên người thời điểm, có thể hồi phục 10 hơi thời gian linh lực. Ngươi một tấm, ta một tấm. Các ngươi ghi nhớ, từ giờ trở đi, chúng ta 5 người, tận lực cùng một chỗ, đặc biệt là Y Di Trạch cùng An Đạo Hữu, bất kỳ cái gì thời điểm. Cũng không thể rời ta cùng Lưu Duyệt vượt qua 10 mẹ tờ chính là vây. A Kim Vượng Tài cùng Y Di Trạch chấn kinh, dù là đánh vực ngoại sản phong, Phi Huyên đều không đem phá quy phủ lấy ra cho Lưu Duyệt. Hiện tại chỉ là Ngụy Hạo khả năng thăm dò, liền đem phá quy phủ lấy ra, đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngụy Hạo đã đáp ứng ta, thân dễ sẽ không tiến đến 300 mét bên trong. Phi Huyên đem thanh âm ép tới cực thấp, nếu không phải cẩn thận nghe, căn bản nghe không rõ ràng. Hơn nữa, lúc trước ta từng đi ra ngoài một chuyến, tại lều vải 50 bước bên trong, đều bày cảnh báo mũi tên gỗ. Lần này, trên mặt mọi người đều biến sắc. Ngụy Hạo bọn họ có 200 người, nếu như không nhất định Ngụy Hạo Lưu Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta ngủ đến ở giữa, đột nhiên cảm giác thân thể tại phiêu lúc này, nàng cũng không lo được, phá quy phủ đồ tốt như vậy, Phi Huyên ba người, đồng loạt giấu giếm mình sự tình, mê huyễn thiên ma hồ yêu đan huyễn lực, có lẽ chúng ta quen biết quá thiếu. Chỉ hy vọng, ngày mai có thể tìm tới Huyễn Nhi, nàng còn không có xảy ra chuyện rầm rầm bóng cây đột nhiên hoa động. Quả nhiên, gió nổi lên sao trong lều vài năm người, may mắn bọn họ hôm nay cùng một chỗ. Nguyên bản còn có chút lo lắng An Xảo Nhi, cu nở dê bởi vì phá quy phù xuất hiện, một lần nữa an định tâm thần. Ta đã ngủ qua một hồi, tiếp xuống, đến phiên các ngươi ba. Nàng đem Lưu Duyệt tấn xuống, như là đã tới, tinh thần của chúng ta, nhất định phải dưỡng đủ. Bên ngoài tiếng gió thổi hô hô, thế nhưng là vô luận như thế nào xoay tròn, đều nghe không rõ trong lều vài người, khả năng đang nói cái gì. Trơ mắt nhìn xanh ngọc khô lâu, biến thành năm đó cái kia người quen thuộc nhất về sau, theo trong động đá vôi ra ngoài, Huyễn Nhi trong tim nhỏ máu. Nàng chậm rãi đứng lên từ trước đến nay, dựa vào một chút xíu ai nhờ chăng, nhìn chăm chú về phía đồng dạng ẩn trong bóng đêm cái khác xương cốt. Ở trong đó, còn có hai cỗ hình như ngọc chất khô lâu. Nàng chạy rất nhanh, chen vào khô lâu động lúc, thắp sáng cây châm lửa, đem đèn báo điểm. Liên tục cấn vài lần xương cốt, phát hiện bọn chúng đều khô ráo phải dùng thêm chút sức, đều có thể bóp nát thời điểm, rốt cục thả chút tim. Nàng chữ vật bội lý, QNZ có chiếu đường ban đêm đèn báo, không chỉ như thế, còn theo Đinh Kỳ Sơn kia làm một bình dầu tháp. Huyễn Nhi tìm tơ y kia hai cỗ màu sắc khác nhau khô lâu, rốt cuộc không lo được, bọn họ có thể là mê huyễn thiên ma hồ yêu đan đan phấn ngâm đi ra, tầm 10 bộ y hề phủ, mặc kệ độ dày, mỗi một kiện đều rót rất nhiều dầu tháp. Đến cuối cùng, ngay cả mình đèn báo QNZ lên trên một ném, để tràn đầy dầu tháp, tất cả đều chảy ra. Xoẹt xẹt đem một kiện thật mỏng quần áo, xé thành từng đầu, nhiễm lên dầu tháp, làm thành hỏa tuyến về sau, nàng bắt đầu đem quần áo hướng ba cái khô lâu động chuyển. Huyễn Nhi tuy rằng một lần muốn cầu giải thoát, thế nhưng là cửu nhân ngay tại trước mặt, tại hắn không chết lúc trước, nàng hiện tại thật không muốn chết. Cổ man động tác có bao nhanh, nàng không rõ ràng, có thể trốn vong thời gian, lại nhất định phải cho mình dự trừ lại tới. Ba ba đêm đen như mực, tuy rằng tiếng gió rít gào, có thế lập tức xuất hiện bất đồng thanh âm, vẫn là ngay lập tức, bị hóa thân Ngụy Hạo người bắt được. Dương mắt nhìn lên lúc, hắn không khỏi hoảng hốt. Động rộng rãi cửa hang, thế mà cho hắn một loại đèn đuốc sáng trưng cảm giác, cái này sao có thể hắn gấp chạy đi qua. Động đá vôi bên trong rõ ràng trống trải được cái gì cũng không có, vậy bây giờ xuất hiện hình như pháo trúc bạo mở lời, chỉ có thể là khó khăn thu thập, còn chưa kịp dùng khôi lỗi, xảy ra vấn đề hắn phế đi nhiều như vậy lực, bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy, trước trước sau sau, vượt ngang vài vạn năm, mới làm ra 400 cổ man khôi lỗi á chớ đừng nói chi là, bên trong còn lại hai cỗ siêu cấp khôi lỗi cứu hỏa ác đều to thanh âm, tại ban đêm, tiếng truyền vài giảm. Trong lều vải lưu duyệt mấy cái, lần nữa giật mình mà lên. Xuyên thấu qua lều vải, đại gia mơ hồ nhìn thấy động rộng rãi chỗ cửa hàng, ánh sáng ẩn hiện. Cái này là Huyễn Nhi động thủ sao dầu hỏa kim vượng tài từ trong ngực lấy ra đầu ngón tay đại tiểu bội. Sư tỷ, ta đi chợ nàng một chút sức lực. Nộ nhớ là Huyễn Cảnh đâu an xảo nhi không biết, như thế nào đột nhiên nghĩ đến điểm này, nàng che lại thanh, có chút chần chờ không chừng. Nếu như là Huyễn Cảnh, hẳn là ôm phúc tông bên kia lều vải, phát sinh liên doanh đại hỏa. Y Di Trạch trầm ngâm một chút nói, A Kim, nhanh đi mau trở về. Trong bọn họ, chỉ có hắn tại một phủ, có sức tự vệ. Cứu hỏa A thét lên thanh âm, cuối cùng đem ôm phúc tông bên kia tu sĩ, cu nở dê kinh động đến. Thế nhưng là nơi đó là vực ngoại sàm phong hang ổ A, bên trong cái gì cũng không có, có cái gì tốt cứu Ngụy Hạo, người ở đâu kim vượng tài sông ra lúc, hô to Ngụy Hạo tên. Mau ra đây. Ta ở chỗ này đây làm sao rồi chúng ta muốn đi cứu cái gì hỏa Ngụy Hạo nhanh chân từ trong đám người đi tới. Phi thường thành khẩn đứng ở kim vượng tài trước người. Theo ta nói, chúng ta nên lại rót châm lửa dầu, để đại hỏa thiêu đến mãnh liệt hơn chút. Tốt nhất ngay cả động rộng rãi, đều cho đốt sập. Kim vượng tài, khá lắm, cùng hắn nghĩ đồng dạng, cái kia còn các loại cái gì tới đi Huyễn Nhi nằm ở lần thứ nhất dò xét lúc, chỉ chứa một người trong thông đạo. Nhìn lén xuất hiện lần nữa Ngụy Hạo, cùng Kim Vượng Tài vừa nói vừa cười đổ dầu hỏa. Tâm trạng của nàng thẳng phát run năm đó có nhiều hâm mộ đại vương Túc Trí đam mưu, sát phạt quả quyết, hiện tại, nàng liền có nhiều sợ phía trước nhảy xuống Ngụy Hạo, tuy rằng thét chói tai vang lên cứu hỏa, có thế hắn khuôn mặt đần độn, ngay cả mình nhào vào hỏa động, trên thân đốt cũng không biết. Rõ ràng là Chu Nở Dê Dô Y nào đó hơi biến hóa thuật. Huyễn Nhi vụng trộm thở dài ra một hơi. Ở trong đường hầm, chậm rãi lui lại. Đại vương động tác quá nhanh, nếu như không thể mau chóng ra ngoài, nộ nhỡ lại động thủ đâu nếu như lưu duyệt bọn họ lúc trước có điều hoài nghi cái này Ngụy Hạo, hiện tại QNZ nhất định buông xuống điểm này hoài nghi. Nàng nhất định phải tại hắn lại động thủ trước, dùng sức lại hố một lần. Rời khỏi 100 mét về sau, nàng bắt đầu chạy. Cửa thông đạo, tại hơn 10 dặm bên ngoài đâu. Vành ánh lửa ngút trời. Ngụy Hạo. Chớ đi A Kim Vượng Tài kéo lại phải lập tức rời đi người, liền đại hỏa, huynh đệ chúng ta uống một chén không được Ngụy Hạo mang xua tay, huynh đệ chúng ta mang vào rượu, đều là đều biết, ngươi có thế tuyệt đối đừng loạn uống, nếu như không may gặp được một phủ trở trời, những vật kia đều là cứu mạng gia hỏa. Ha ha, huynh đệ lần này mang nhiều, huynh đệ mời ngươi. Chưa xong còn tiếp.